Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, sẽ không bỏ rơi. Vinh quang tuyệt sát trực tiếp để trận đấu này đã mất đi lo lắng. Mặc dù thời gian bù giờ còn có ước chừng nửa phút, nhưng là ai cũng không cho rằng MU thật có thể tại cái này nửa phút thời gian bên trong lấy được. Dẫn bóng. MU đám cầu thủ bị đả kích cũng rất bình thường thảm. Cho nên tại Manchester City đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không có đi nhắc nhở trọng tài chính. Manchester City cầu thủ chúc mừng thời gian có chút quá dài. Cuối cùng là trọng tài chính mình chạy tới nhắc nhở Manchester City đám cầu thủ. Đem bọn hắn từ dưới đất kéo dậy. Ra lệnh cho bọn họ trở lại mình nửa trang. Tiếp tục tranh tài. Bất quá Manchester City cầu thủ tại đi trở về mình nửa trang thời điểm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn kích động tiếu dung. Còn có Manchester City cầu thủ tại hướng nhìn trên đài MU fan bóng đá vung vẩy nắm đấm. Diễu võ dương oai. Đây là cùng thành derby. Có tâm tình như vậy biểu đạt là rất bình thường. Nếu như dẫn bóng chính là MU, bọn hắn cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Tại tràn đầy mùi thuốc súng derby chiến bên trong, cuối cùng song phương không có đánh một trận, liền xem như thi đấu song phương phi thường lễ phép. Manchester City cầu thủ khiêu khích MU fan bóng đá cử động tự nhiên đưa tới nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Bọn hắn phát ra hư thanh. Bất quá cái này hư thanh có vẻ hơi hữu khí vô lực. Dù sao hiện tại lạc hậu chính là bọn hắn. Mà lại thời gian còn thừa không có mấy. MU fan hâm mộ bóng đá cũng không tin bọn hắn còn có thể san đều tỷ số điểm số. Đây thật là để bọn hắn khó chịu vốn là hai cầu dẫn trước. Bọn hắn đều tại ước mơ lấy phản siêu Manchester City về sau một đường phi nước đại. Cuối cùng từ Manchester City trong tay một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân cái này. Việc sự tình. Nhưng kết quả hiện tại xác thực ngay cả ném ba cầu. Đem thắng thế chắp tay nhường cho. MU đám cầu thủ đã đứng ở trên vị trí của mình. Klose cùng Rooney hai người liền đứng tại bên trong trong vòng. Klose dưới chân dẫm lên bóng đá. Nhìn xem những cái kia ngay tại trở về chạy Manchester City đám cầu thủ. Ánh mắt của hắn tự nhiên là rơi vào vinh quang trên người một người. Trận đấu này tại trận banh này trước đó, vinh quang vẫn luôn không có dẫn bóng. Nhưng là Klose lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Tựa như là trong giấc mộng bị trên lầu ném giày thanh âm đánh thức người. Vẫn luôn đang chờ cái thứ hai giày ném tới. Nếu như không ném đến, thần kinh suy nhược hắn liền không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Kỳ thật Klose vẫn luôn đang lo lắng vinh quang dẫn bóng. Mặc dù vinh quang một mực chưa đi đến cầu, nhưng loại này lo lắng cũng không có biến mất, mà là theo tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Mà tại dần dần gia tăng, hắn không quá tin tưởng vinh quang sẽ không dẫn bóng. Vậy liền nhìn vào cầu lúc nào xuất hiện. Đáng sợ nhất kết quả tự nhiên là cuối cùng một phút đồng hồ vinh quang mới dẫn bóng. Như thế để cho mình ngay cả san đều tỷ số điểm số cơ hội đều không có. Cuối cùng quả nhiên là cuối cùng một phút đồng hồ vinh quang dẫn bóng. Cái thứ hai giày bị ném xuống rồi. Rơi trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng này cái đáng thương thần kinh suy nhược người đã không cần đi ngủ. Bởi vì, trời đã sáng. Ghê tởm. Klose nghe được bên cạnh Rooney đột nhiên lẩm bẩm một câu. Hắn đem ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía mình cộng tác. Rooney tại trận đấu này bên trong biểu hiện là phi thường xuất sắc. Nhất là nửa chàng sau. Một cái móc câu. Về sau còn mấy lần uy hiếp được Manchester City cầu môn. Nếu như những cơ hội kia bên trong hắn có thể bắt lấy dù là một cái. Chỉ sợ tranh tài kết quả đều sẽ khác nhau. Nhưng bóng đá tranh tài không có nếu như. Vinh quang tại hơn nửa hiệp cũng bỏ qua một chút cơ hội đâu. Thượng đế đối mỗi người đều là công bằng. Chúng ta thua bởi hắn. Vẻn vẹn bởi vì chúng ta không bằng hắn. Nghĩ tới đây. Klose nói với Rooney. Đừng ủ rũ. Quên. Thi đấu vòng tròn còn có 11 vòng đâu. chúng ta chỉ là lạc hậu 5 phần. Còn có cơ hội. Rooney ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó nhẹ gật đầu. Tranh tài tại trọng tài chính còi huýt bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là tại MU vừa mới đem bóng đá kéo sau khi ra ngoài. Trọng tài chính Mourinho liền thổi lên trận đấu này kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc. Manchester City tại trận này kịch liệt cùng thành Derby bên trong. Lấy 3-2 điểm số nghịch chuyển đánh bại MU. Bọn hắn trước đây mất 2 cầu tình huống dưới cũng không hề từ bỏ. Rốt cục tại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Vinh tuyệt sát MU. Thật sự là một trận đặc sắc tuyệt luân cùng thành Derby. 5 quả, từng cái đặc sắc, song phương cầu thủ đều cho chúng ta dâng hiến phi thường đặc sắc biểu hiện. Nhưng cũng tiếc tranh tài chỉ có thể có một cái người thắng. Lần này người thắng lại là Manchester City. Vinh đã chứng minh hắn là trên cái tinh cầu này tốt nhất cầu thủ. 94 phút dẫn bóng đã chứng minh hắn cầm Premiership tối cao lương là phi thường hợp lý. Trận đấu này thắng lợi đối với Manchester City có thể tới nói ý nghĩa phi phàm. Tại thi đấu vòng tròn tranh quan con đường bên trên, trận đấu này đem cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng là ta cũng hy vọng MU không muốn bởi vì trận đấu này thất bại mà đánh mất đấu trí. Thi đấu vòng tròn còn có 11 vòng. Bọn hắn chỉ là rơi ở phía sau Manchester City 5 phần. Đã bọn hắn có thể tại lạc hậu càng đa phần hơn số thời điểm truy đến chỉ kém 2 điểm. Vậy liền không có lý do từ bỏ. Đang vì Manchester City gieo hò đồng thời. Sướng ngôn viên nhóm cũng chưa quên cổ vũ MU. Dù sao cái này mùa giải MU biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn. Bọn hắn xếp hạng điểm tích lũy khiến mọi người cũng không tin bọn hắn còn có thể cạnh tranh thi đấu. Vòng tròn quán quân, tất cả mọi người coi là bản mùa giải thi đấu vòng tròn khẳng định vẫn là tại Manchester City cùng Chelsea ở giữa sinh ra. Kết quả hiện tại Chelsea đi xuống, Man kết hợp lại, ngoại trừ Manchester City fan bóng đá, chỉ sợ đều hy vọng nhìn thấy MU có thể đối Manchester City cấu thành uy hiếp. Ferguson tại tranh tài kết thúc về sau, mặc dù thua mất tranh tài. Nhưng vẫn là rất có phong độ chủ động đi hướng Benitez. Sau đó cùng Benitez nắm tay. Nắm xong tay về sau hắn liền đi thẳng tới thông đạo. Cũng không quay đầu lại. Mà còn lại MU cầu thủ cũng lộ ra phi thường thất vọng. Manchester City đám cầu thủ thì tại địch nhân địa bàn bên trên thỏa thích chúc mừng bọn hắn thắng. Lợi, bọn hắn cùng một chỗ hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời. Cảm ơn, TV tiếp sóng thì đem đặc tả ống kính khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Trận đấu này Vinh Quang mặc dù chỉ có tiến một cái cầu. Nhưng là tin tưởng bổn chàng tốt nhất đoán chừng chính là hắn. Chạy không được, một lần trợ công, một cái dẫn bóng. Ngoài ra còn có một cái dẫn bóng cũng có hắn rất bình thường đại bộ phận công lao. Đường Vinh đi tham gia Asian Cup thời điểm. MU thừa cơ kéo gần lại bọn hắn cùng Manchester City khoảng cách. Manchester City biểu hiện cũng không như ý muốn. Nhưng khi Vinh trở về sau, mọi người có thể rõ ràng phát hiện Manchester City cũng tìm được cảm giác. Thật giống như có chủ tâm cốt đồng dạng. Đây chính là hạch tâm tác dụng. Có hay không Vinh tại trên sân bóng, Manchester City cho người cảm giác là hoàn toàn không giống. Cứ việc không có Vinh, Manchester City cũng còn có được Schneider, David Silva cùng Ibrahimovic chở ngôi sao bóng đá. Thế nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng không thể cùng hiện tại so sánh. Đối phó một chút phổ thông đối thủ có lẽ vẫn được. Một khi gặp địch nhân cường đại, cùng khó khăn cục diện, không có Vinh Manchester City liền lộ ra bó tay luống cuống. Nhìn xem máy giám thị trong màn, hình Vinh, John Mortensen cảm khái nói. Trên thế giới này có hai loại vĩ đại cầu thủ. Một loại là hắn tại trên sân bóng thời điểm ngươi có thể cảm nhận được hắn vĩ đại. Một loại khác thì là hắn không tại trên sân bóng, ngươi có thể cảm nhận được hắn vĩ đại. Mà Vinh là kết hợp hai loại cầu thủ vĩ đại cầu thủ. Vô luận là hắn tại trên sân bóng vẫn là không tại trên sân bóng, người đều có thể đầy đủ giải được vì cái gì hắn là vĩ đại cầu thủ. Allan Hansen cũng ở bên cạnh nói. Tại trong màn ảnh, Vinh Quang tìm được Klose, cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Klose lộ ra có chút uể oải. Vinh Quang vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như đang an ủi hắn. Sau đó Vinh Quang cùng mình các đội hữu cùng một chỗ rút lui. Bản mùa giải một lần cuối cùng cùng thành Derby kết thúc. Manchester City tại bản mùa giải bên trong song sát MU. Đồng thời bọn hắn tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng dẫn trước ưu thế cũng từ trước đó 2 điểm biến thành 5 phần. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez tán thưởng Vinh Quang biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhớ được trước đó có người nói Manchester City sở dĩ có thể thắng trận là bởi vì chúng ta có rất nhiều tiền. Nhưng ta nghĩ uốn nắn loại này cái nhìn. Đó là bởi vì chúng ta có Vinh. Nhưng Vinh chỗ đã chọn gia nhập liên minh Manchester City cùng tiền tài không quan hệ. Ta nghĩ điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Hôm nay tranh tài, ta lần nữa cảm tạ Thượng Đế để chúng ta có được Vinh. Benitez rất ít như thế rõ ràng khen ngợi một cầu thủ. Nhưng là hôm nay hắn nói như vậy, có thể thấy được hắn đối Vinh Quang biểu hiện có bao nhiêu hài lòng. Mà Ferguson thì biểu thị MU cũng sẽ không bỏ rơi câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt. Chúng ta thua mất trận đấu này, nhưng chỉ mất đi 3 phần mà thôi. Đây là Derby, nhưng Derby điểm số cũng sẽ không trở nên kém. Ta cũng không che giấu ta đối với thua trận Derby thất vọng. Thế nhưng là cái này cùng thi đấu vòng tròn quán quân là hai chuyện khác nhau. MU sẽ tiếp tục tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ là lạc hậu 5 phần mà thôi. Chúng ta có lòng tin. Ngài, máy sấy tóc, lời nói này đến đằng đằng sát khí. Giống như có lẽ đã từ thua cầu thất vọng bên trong khôi phục lại. Tại Ferguson chấp giáo MU dài dằng dặc trong lịch sử, hắn gặp được rất nhiều người khiêu chiến. Từng có thắng lợi cũng từng có thất bại. Như thế phong phú kinh lịch đã sớm để hắn có thể gặp không sợ hãi. 5 phần chênh lệch xác thực còn chưa đủ để hắn từ bỏ. Mà lại tuyệt đại bộ phận người cũng không hy vọng MU cứ thế từ bỏ. Lúc trước bọn hắn thổi phồng đây là quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về một trận đấu. Đương MU thua trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn lại nhao nhao biểu thị trận đấu này thắng bại không đủ để tả hữu thi đấu vòng tròn quán quân. MU thua mất tranh tài nhưng y nguyên có rất lớn cơ hội đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Dù sao đều là những này truyền thông có đạo lý. Đương nhiên, đối Vinh Quang thổi phồng, bọn hắn cũng chưa hề đều không có đình chỉ qua. Tại sau cuộc tranh tài, nước Anh truyền thông cho rằng Vinh Quang vô luận là trình độ, vẫn là địa vị, đều tại Messi phía trên. Hắn hiện tại kém cũng chỉ là một cái Champions League quán quân. Không có Champions League quán quân, tổng là có chút khó kẻ dưới phục tùng. Trước đó Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Messi đều là tại lấy được Champions League quán quân về sau mới trở thành mọi người công nhận lúc ấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Bây giờ Vinh Quang biểu hiện cho dù tốt, nếu như không có tại Champions League bên trong chứng minh mình, kia cũng vô dụng. Đối MU tranh tài kết thúc về sau, Manchester City liền đem tại Champions League bên trong nghênh đón AC Milan. Mùa giải trước bọn hắn tại Champions League bên trong cuối cùng xâm nhập tứ cường. Lần này xem bọn hắn lại có thể đi bao xa. Đây mới là Vinh Quang chứng minh hắn là thế giới chân chính đệ nhất nhân sân khấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.